Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1128, chương 1128, Thái Gia Gia còn trẻ như vậy. Cái này, cha, ngươi cho dù không giúp được, khả dĩ giúp chúng ta nói tốt nha. Lâm Khanh con lớn nhất mở miệng nói cái gì cho phải lời nói. Đúng lúc này, Lâm Long từ bên trong phòng đi ra, mặt mũi tràn đầy lạnh nhạt nhìn xem mấy người, nội tâm cực kỳ khinh thường. Lâm gia có loại này hậu đại, quả thực tự là vô cùng nhục nhã, mặt của hắn đều cho những người này mất hết, một tháng cộng lại mới cho Lâm Khanh 150. Có thể làm cái gì? Dưỡng dục nhi nữ vì cái gì? Không phải là vì dưỡng lão Tống Trung? Sao chăm sóc người thân trước lúc Lâm Trung, nối dõi tông đường sao? Thế nhưng mà cái này dưỡng cái gì lão? Tại xã hội này đừng nói 150, 1000 năm đều không coi là nhiều. Ở đâu tới xú tiểu tử? Nơi này có ngươi nói chuyện phần sao? Gia Gia, tiểu tử này là ai? Như thế nào theo Thái Gia Gia gian phòng đi ra? Lâm Tuyết đại ca nhìn xem Lâm Long vô cùng hung hăng càn quấy nói. Cuối cùng nhớ tới Lâm Long là từ Thái Gia Gia gian phòng đi ra. Là khó lường tội Thái Gia Gia, hay là hỏi dưới Lâm Khanh, hắn chính là các ngươi Thái Gia Gia Lâm Long. Lâm Khanh mặt mũi tràn đầy phẫn nộ nhìn xem Lâm Tuyết đại ca. Hắn không nghĩ tới chính mình cái đại cháu trai rõ ràng kiêu ngạo như vậy. Cho dù không phải Lâm Long, cũng không thể nói như vậy a. Huống chi là Lâm Long. A hát, Lâm Tuyết đại ca mộng ép. Tại hắn trong suy nghĩ, Lâm Long hẳn là cái tóc trắng xóa lão đầu mới đúng. Như thế nào hội còn trẻ như vậy? Nhìn về phía trên chỉ có 20 tuổi a. Thế nào lại là Thái Gia Gia? Lâm Tuyết đại ca nhìn xem Lâm Khanh nhịn không được hỏi. Gia Gia, người xác định không có gạt ta. Hắn tự là Thái Gia Gia Lâm Long. Cha, Thái Gia Gia như thế nào hội còn trẻ như vậy a hát? Người chớ không phải là bị gạt a? Lâm Tuyết tiểu di cũng mở miệng nói. Tiểu tử, người rốt cuộc là ai? Rõ ràng dám giả mạo chúng ta Thái Gia Gia. Thái Gia Gia làm sao có thể còn trẻ như vậy? Nói, người tiếp cận cha ta. Lại để cho hắn đem chúng ta cũng gọi trở về có mục đích gì? Lâm Tuyết phụ thân mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn xem Lâm Long nói ra. Cha, hắn thật sự là Thái Gia Gia. Một bên Lâm Tuyết cuối cùng mở miệng. Nàng cảm giác nhà này người thật sự quá thế lực mắt. Tiểu Tuyết, người cũng không nên lừa gạt phụ thân. Lâm Tuyết phụ thân vẫn còn có chút không tin. Dù sao quá trẻ tuổi. Thấy thế nào như thế nào đều không giống a hát. Ha ha, có tất yếu lừa các ngươi sao? Niệm tình các ngươi là ta Lâm gia hậu nhân. Lần này tự vượt qua các ngươi. Về phần để cho ta hỗ trợ. Nghĩ cùng đừng nghĩ. Còn có, về sau đối với Lâm Khanh tốt đi một chút. Nếu để cho ta biết đạo các ngươi còn giống như trước như vậy. Thật giống như cái bàn này. Nói tới chỗ này. Lâm Long nhẹ nhàng dùng tay một ngón tay, lạch cạch, cái bàn lập tức sụp xuống, cuối cùng hóa thành một đống tro bụi. Cái này, ta, Lâm Tuyết đại ca cái thứ nhất tự ngây ngẩn cả người. Dùng sức xoa xoa hai mắt, mặt mũi tràn đầy rung động. Hiện tại bọn hắn đã tin tưởng, đây chính là bọn họ Thái Gia Gia a. Lợi hại, thật sự thật lợi hại, quả nhiên là thần tiên. Cái này thủ đoạn căn bản không phải phàm nhân có thể có được. Các ngươi nhớ kỹ sao? Lâm Long nhàn nhạt nhìn xem mọi người. Trên người một cổ cường đại sát khí tràn ngập. Lại để cho mọi người ngay ngắn hướng dùng mình một cái. Đều cảm giác Lâm Long vô cùng khủng bố. Tựa như địa ngục bò ra tới giết người không chớp mắt ác ma. Nhớ kỹ. Mọi người hung hăng nuốt nước miếng. Ngay ngắn hướng gật đầu. Đi, ngươi đi một lần nữa mua một cái bàn trở về. Các ngươi đi làm đồ ăn. Lâm Long gật đầu. Sau đó chỉ vào Lâm Tuyết đại ca nói ra. ngay sau đó lại để cho Lâm Tuyết phụ thân, Tiểu Di đi làm đồ ăn. Bọn hắn không dám vi phạm, liên tục không ngừng dựa theo Lâm Long nói làm, cũng không hy vọng xa vời Lâm Long có thể trợ giúp bọn hắn. Chỉ cầu Lâm Long đừng tức giận, thật sự là quá kinh khủng, thật giống như bên người có một bom hẹn giờ, không biết lúc nào sẽ bạo tạc nổ tung, chỉ có thể cho rằng tổ tông đồng dạng, coi chừng hầu hạ, đại bá, hay là ngài lợi hại. Lâm Khanh mặt mũi tràn đầy hâm mộ nhìn xem Lâm Long. Ha ha, đối phó bọn hắn, không thi triển một chút cường ngạnh đích thủ đoạn không được. Nếu như không phải xem tại Lâm gia hậu nhân phân thượng, bọn hắn đã sớm trở thành một cỗ thi thể lạnh băng. Lâm Long nói ra, thanh âm không lớn, lại tinh tường truyền vào mọi người trong tai, lại để cho vừa đi vào phòng bếp hai huynh muội nay ngắn hướng run lên. Đại ca, về sau hay là đối với cha tốt đi một chút a, bằng không thì đại gia gia lửa giận chúng ta chịu không nổi a hát. Ừ, gia gia trước khi chết tự nói với chúng ta đại gia gia giết người không chớp mắt. Vừa rồi vừa thấy, quả là thế, khá tốt chúng ta là hắn thân nhân, bằng không thì thực chết rồi. Tiểu Tuyết phụ thân nói ra, rất nhanh. Đồ ăn làm tốt, Tiểu Tuyết đại ca cũng mua cái bàn trở về, người một nhà ngồi cùng một chỗ, Diệp Nguyệt cùng Mạnh bà tự nhiên cũng ở trong đó. Tiểu Long, đến, ăn cái này, đại bổ. Lúc này, Mạnh bà kẹp một con chó cây roi cho Lâm Long. Lâm Long lúc này sắc mặt tối sầm, mọi người muốn cười lại không dám cười, chỉ có thể giả bộ như không phát hiện. Không phải nhiều như vậy thịt chó ngươi không để cho ta, hết lần này tới lần khác cho ta cái này, ta không thích ăn, không thích ngươi khả dĩ bỏ vào nha. Mạnh bà đối với Lâm Long nháy dưới hai mắt, lại để cho Lâm Long không thể nào nổi giận, nếu đổi lại người khác hắn tuyệt đối xuất thủ, đây không phải rõ ràng khi dễ người sao, hắn cường giả như vậy, còn cần ăn loại vật này bổ thân thể. Căn bản không tồn tại, ta hay là ăn đi. Lâm Long mặt mũi tràn đầy phiền muộn một ngụm nhét đi vào. Cho rằng nhiều như vậy hậu bối mặt, làm sao có thể bỏ vào. Ừ, cũng không phải rất khó ăn ấy ư. Vị đạo cũng không tệ lắm. Lâm Long lúc này ánh mắt tựu sáng. Hắn cho tới bây giờ không ăn qua. Rõ ràng không nghĩ tới ăn ngon như vậy. Đáng tiếc một con chó tựu chỉ có một. Cơm nước no nê, không cần Lâm Long nói. Chính bọn hắn liền thu thập bát đũa. Lâm Long cùng mọi người ngồi trong đại sảnh xem tivi. Lâm Long Thái Gia Gia, ngươi trở về rồi. Như thế nào Diệp Tu Thái Gia Gia chưa có trở về? Lúc này, Diệp Nguyệt nhìn xem Lâm Long hỏi. Hắn đang bế quan, về sau có rảnh ta sẽ dẫn hắn trở về. Bất quá hẳn là rất nhiều năm về sau rồi. Ngươi muốn nói cho ngươi hậu đại, các ngươi Diệp gia còn có tiên nhân, sẽ trở lại, gọi Diệp Tu, bằng không thì đến lúc đó trở về liền thân nhân cũng không nhận ra. Trở về cũng không có ý nghĩa. A hát, tốt, Diệp Nguyệt nhẹ gật đầu. Thái gia gia, ngươi xem ta có thể hay không làm thần tiên. Một bên Lâm Tuyết đại ca nhìn xem Lâm Long mặt mũi tràn đầy nịnh nọt nói. Không thể, hảo hảo làm người, vì cái gì các ngươi thậm chí nghĩ làm thần tiên? Về sau đừng tại nói với ta chuyện này. Lâm Long trực tiếp cự tuyệt. Được rồi, Lâm Tuyết đại ca thất vọng nhẹ gật đầu. Thần tiên ai không muốn làm? Bay tới bay lui nhiều lợi hại. Đáng tiếc Lâm Long không giáo. Lâm Tuyết đại ca cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Đúng rồi. Ngươi có phải hay không gần đây rất không may? Đúng lúc này, Lâm Long đột nhiên nhìn xem Lâm Tuyết đại ca hỏi. Đúng đúng đúng, Thái Gia Gia, ngài thật không hổ là thần tiên. Rõ ràng trực tiếp đã nhìn ra. Lâm Tuyết đại ca liên tục không ngừng gật đầu. Hắn gần đây thật sự rất không may. Sinh ý thâm hụt tiền. Lái xe không cẩn thận đụng người. Ăn cơm đều thiếu chút nữa cho nghẹn chết. Đi đường thiếu chút nữa cho xe đụng, đừng đề cập nhiều nấm mốc. Vừa rồi hắn vẫn muốn nói, trở ngại Lâm Long uy nghiêm, hắn chậm chạp không dám nói. Ngươi theo ta đi ra. Nói xong, Lâm Long bay thẳng đến bên ngoài biệt thự đi đến. Lâm Tuyết đại ca ngẩn người, tranh thủ thời gian theo sát phía sau. Mọi người cũng theo đuôi đi lên. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.